Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, đệ 1198 chương gặp được tuyết hồ trần trụi. 2. Sao trên đường có các loại đẹp nón kết, tùy ý mua đỉnh đầu, thì tốt rồi, chỉ là, nàng đáp ứng rồi tuyết hồ. Liền tính là làm được lại khó coi, hắn không muốn mang, chính mình cũng đến lộng đỉnh đầu ra tới, thật là chính mình vác đá nện chân mình. Hiện tại trước luyện tập, chờ ngày mai đến trên đường đi chọn lựa có thể là mũ vải dệt, nếu là mùa đông thì tốt rồi, có thể trực tiếp dệt đỉnh đầu lên sợi mũ, nhưng là mùa hè liền có điểm phiền toái. Lần này, nàng nhẫn nại, chịu đựng các loại bực bội, vội trang ước chừng hơn một giờ, cuối cùng có thể thuần thục xe chỉ luồn kim môn sơ đến nỗi nàng kia tiêm bạch ngón tay, cũng bị kim tiêm đâm vào tràn đầy lỗ kim môn sơ dùng sa đa cô khăn trải bàn, làm gia đình đầu thoạt nhìn còn rất độc đáo, rất có cao bồi phong cách bố mũ, hắc hắc. Cũng không tệ lắm đi. Dương Tử Mi đem mũ mang ở chính mình trên đầu, chiếu gương, đây chính là ta nhân sinh làm đệ nhất mũ mão tử, ta phải hảo hảo chân quý lên mới là. Ân, không tồi. Sadako gật gật đầu, trên tay nàng cũng làm đỉnh đầu mũ, kia mũ cắt may thỏa đáng, kim chỉ tinh mịn, thiết kế cũng rất có phong cách. Thậm chí nàng còn thêu thượng một đóa hoa mai, thoạt nhìn quả thực thật giống như là bên ngoài mua giống nhau. Dương Tử Mi đem nàng mũ đoạt lại đây, khen không dứt miệng. Sadako, nếu ngươi khai một gian mũ cửa hàng nói, phỏng chừng sinh ý sẽ quá độ. Nếu chủ nhân muốn khai mũ cửa hàng nói, Sadako sẽ nỗ lực. Sadako trả lời, kia hảo. Chờ ta tương lai nghèo đến không có tiền, ta liền chạy đến làm mũ bán. Hắc hắc. Dương Tử Mi cười, đem mũ còn cho nàng. Ta bất hòa ngươi hàn huyên, ta đi tìm Tuyết Hồ, hỏi hắn hay không thích này kiểu dáng. Không thích nói, ta đành phải một lần nữa đã là mờ ni. Liền tính ngươi tùy tiện lộng một khối phá bố ở trên đầu của hắn, ta tưởng hắn đều là vui vẻ tiếp thu. Sadako cười nói, hi hi, ngươi lại không phải hắn, ngươi như thế nào biết, có lẽ hắn ghét bỏ tay của ta không khó coi đâu. Nếu hắn ghét bỏ ta làm, đến lúc đó ngươi làm đỉnh đầu cho hắn hảo. Dương Tử Mi nhe răng cười, sau đó tung ta tung tăng mà chạy đi tìm Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, Tuyết Hồ. Nàng liền môn đều không gõ, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Kết quả, Tuyết Hồ lúc này đang ở cởi quần áo, tuy rằng là đưa lưng về phía nàng, hơn nữa kia trường bào cũng chỉ là cởi đến bên hông, nhưng là cũng đủ nàng phun máu mũi. Nàng mặt đỏ lên, khẩn trương mà rời khỏi ngoài cửa, đem cửa đóng lại. Kia trái tim nhỏ nhưng vẫn ở thình thịch mạnh nhảy. Thật sự giống như đâm lộc giống nhau. Nàng nỗ lực họ một trận, mới trấn tĩnh xuống dưới. Nhưng là, tưởng tượng đến vừa rồi Tuyết Hồ kia hờ khép ở trường bào hạ, tú dạng sáng tích, phác họa ra hoàn mỹ đường cong lọa lưng, nàng liền có điểm muốn chảy nước miếng cảm giác. Thật là yêu nghiệt mỹ nhân nha. Một cái nửa thân trần lưng, khiến cho người vô pháp cầm giữ chảy nước miếng phun máu mũi. Nếu kia trường bào lại cởi ra điểm, nàng đều hoài nghi chính mình có thể hay không nhào lên đi đem hắn chà đạp. Tội nghiệt, thật là tội nghiệt, chính mình như thế nào liền như vậy háo sắc. Dương Tử Mi cầm kia đỉnh chính mình mới vừa làm mũ mông mông nóng lên gương mặt, vì chính mình cảm thấy hổ thẹn. Tuyết Hồ đẩy ra môn, ở phía sau kêu một tiếng, tiểu nha đầu, ngươi, mặc tốt quần áo không có. Dương Tử Mi không dám quay đầu lại, đỏ mặt hỏi. Ân Tuyết Hồ trả lời. Dương Tử Mi lén lút thè lưỡi, xoay người. Tuyết Hồ đã mặc vào hắn thói quen xuyên màu trắng trường bào tay dài, phiêu giật mà đứng ở chính mình trước mặt. Hắc Đồng nhìn nàng, khóe môi phát họa khởi một mặt cười như không cười độ cung. Sao sao sao sao, hết chương.